nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Ở khắp mọi nơi, chờ đợi thực sự là một cái khiến người ta không thoải mái sự tình a. Pháo hoa khoảng cách phóng thích địa có chút xa. Paris cần 6 phút, Moscow cần hoàn toàn chung. Academy City rất làm người chờ mong. Chỉ cần 2 phút là có thể. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Nhìn dáng dấp chán ghét Academy City. Không chỉ là ta à, Ultron kiểm tra những này phóng ra hình ảnh. Nhàn nhã quay về mọi người nói. Như vậy các ngươi có di ngôn gì muốn nói sao? Ấm tương đương. Ultron vừa dứt lời. Thò cây búa cũng đã bay tới. Đem cái này cả người quấn quanh dây điện hàng nhái giỏm nát tan. Giải quyết đi người này sao? Thò xoay người lại nhìn những người khác nói rằng. Không, cái tên này từ vừa mới bắt đầu cũng đã chạy. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói. Mà chỉ thấy lúc này nằm trên đất Ultron người máy. Ở triệt để đình chỉ vận hành trước. Nhưng là đột nhiên ngâm nga một tay ca dao. Tương đương tránh thoát dây điện. Ta tự do tương đương. Ta không cần bị nắm đi mà cũng trong lúc đó. Academy City một nhà trong hộp đêm. Cởi quần áo đám vũ nữ đang cùng theo kim loại nặng rock and roll nhạc kịch liệt đung đưa. Dưới đài khán giả tiếng reo hò cũng đã đạt đến cao nhất. Nhưng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên im bặt đi. Biến thành Ultron lánh sướng thanh. Một cái nào đó trong căn cứ quân sự. Một đám sĩ quan đang tiến hành khẩn cấp thao tác. Hy vọng để đạn hạt nhân lệch khỏi phương hướng. Nhưng cuối cùng đổi lấy. Nhưng là vang vọng ở toàn bộ phòng điều khiển Ultron trào phúng tiếng ca. Coffee nerd bên trong. Trên đường cái. Người bình thường trong nhà. Hay hoặc là tổng thống văn phòng. Ở một ít đã tiến vào vật network thời đại trong thành thị. Ultron hầu như ở khắp mọi nơi. Được rồi. Ở Ultron trong vòng nửa canh giờ hoàn thành diệt thế trước. Nên ngẫm lại bổ cứu biện pháp. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ tay. Hướng về mọi người nói. Hắn đúng là cũng không lo lắng Academy City gặp phải đạn hạt nhân tập kích. Nếu như đạn hạt nhân có thể đánh vào tòa này thuần dị năng giả thành thị. Như vậy Lộ Nhất Phương thúc đẩy này một tòa thành thị kiến tạo còn có ý nghĩa gì a? Để cho ta tới đi. Biết rõ chính mình đúc dưới sai lầm lớn Tony. Lúc này vội vàng xung phong nhận việc hô lên. Mang theo mọi người nhanh chóng chạy xuống lầu dưới chính mình phòng thí nghiệm. Ultron đã chạy trốn tới trên lưới. Đây là một chuyện rất phiền phức. Cũng may ta đặt trước một cái phi thường bí ẩn mạng lưới. Thông qua này điều mạng lưới. Ta có thể tiến vào mạng lưới tầng thấp nhất dễ. Cái logic tên miền máy chủ. Tuy rằng thời gian có hạn. Nhưng thông qua xâm lấn nơi này ta hay là có thể tiến hành xâm lấn. Để đạn hạt nhân check đi phóng ra quỹ đạo. Mở ra máy vi tính. Tony xoay người nhìn mọi người giải thích ta gặp tận lực. Nhưng thời gian có hạn. Ta cũng không biết mình có thể thành công chặn lại bao nhiêu ồ. Các ngươi như thế căng thẳng nhìn ta làm gì. Nhưng mà mọi người thấy tự nhiên không phải Tony. Mà là phía sau hắn màn hình máy vi tính. Chỉ thấy ở máy vi tính khởi động máy đồng thời. Trong máy vi tính liền xuất hiện một cái nhà. Nhà bên trong một cái Ultron người máy một bên khẽ hát. Một bên uống cà phê. Trời mới biết hắn một cái người máy làm gì học nhân loại uống cà phê. Này, Tony, xin hỏi ngươi đột nhiên tiến vào nhà ta có chuyện gì không? Ultron rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi. Lưu Di Ngôn xin mời theo. Đề một. Cùng Pot tiểu thư tiến hành cuối cùng video liên tuyến xin mời theo. Đề 2. Ngăn cản đạn hạt nhân diệt thế xin mời theo. Đề 3. 1.415.926 rời ạ tương đương. Cùng Ultron đối diện, Tony không nhịn được chửi tục nói. Mắng ta xin mời theo. Đề 4. Cảm tạ, ta nhưng là một cái rất nghiêm cẩn người. Mặt khác theo. Đề 5 là đạn hạt nhân phóng ra vệ tinh trực tiếp. Ta đến giúp các ngươi theo. Đề đi, hiện tại quả thứ nhất đạn hạt nhân đã cách Academy City chỉ có 30 giây. Các ngươi cần mau nhanh nắm chặt hành âm tương đương. Lộ Nhất Phương đánh nát máy vi tính này. Sau đó liền muốn bay ra ngoài. Hắn muốn trước tiên ngăn cản cái này đạn hạt nhân. Sau đó nhanh chóng về dị năng học viện một chuyến. Dù sao chuyện này, dựa vào một mình hắn cũng là không thể giải quyết. Còn có 25 giây. Mà khi máy vi tính này bị phá hỏng, một mặt khác máy truyền hình nhưng là tự động khởi động máy. Cho thấy Ultron hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong TV trực tiếp, nhưng là đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản bay về phía các nơi trên thế giới thành phố lớn đạn hạt nhân. Lúc này tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo rồi. Sau đó trực tiếp hướng về bầu trời bay đi. Mà cho dù là cháy hết nhiên liệu, những này đạn hạt nhân tốc độ cũng không có giảm bớt. Mà là càng lúc càng nhanh lao ra trái đất. Đây là mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Đừng xem ta, này không phải ta làm. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay. Trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Làm Magneto hắn thành công đột phá. Mà cũng chỉ có hắn cùng giáo sư đồng thời liên thủ. Mới có thể ở cực trong thời gian ngắn khóa chặt hết thảy đạn hạt nhân. Đồng thời thay đổi hết thảy đạn hạt nhân quỹ đạo. Không, đây là kịch bản bên trong không giống nhau. Sự tình không nên như vậy phát triển mới đúng. Mà Ultron nhìn hết thảy mất đi sự khống chế đạn hạt nhân. Không nhịn được không ngừng mà lắc đầu nói rằng. Này rất bình thường. Cái này trái đất có thể cùng ngươi xem những người trong phim ảnh. Có khác nhau rất lớn. Lộ Nhất Phương nói đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời đêm yên tĩnh thỉnh thoảng xuất hiện từng cái sáng sủa điểm sáng. Có lúc còn nương theo vài đạo chỉ có cực địa mới có thể nhìn thấy cực quang. Đây chính là những này đạn hạt nhân bị Magneto ném ra tầng khí quyển sau khi. Đối với địa cầu tạo thành yếu ớt ảnh hưởng. Nhất Phương tương đương. Mà khi tất cả những thứ này đều kết thúc. Ở đây tất cả mọi người trong đầu. Một cái mệt mỏi cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên. Giáo sư, ngươi cùng đạo sư thành công. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên. Kinh hỉ đáp lại nói. Thực sự là một đám không làm người bớt lo người trẻ tuổi. Ta chỉ là đánh một cái ngủ gật mà thôi. Các ngươi những người trẻ tuổi này liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Quay đầu lại hay là muốn dựa vào những này về hưu lão già đứng ra. Cùng lúc đó Magneto cũng truyền tới. Tuy rằng có thể nghe ra Magneto cũng rất mệt. Nhưng trong giọng nói nhưng là mang theo một tia ngạo nghễ cùng tự đắc. Những người trẻ tuổi kia. Không nên hơi một tí đã nghĩ làm cái đại tin tức. Đây là tới tự trường người quan tâm nhắc nhở. Đạo sư, so với cái này, ta càng muốn biết các ngươi làm sao nhanh như vậy liền hiểu rõ tất cả. Đồng thời bắt đầu hành động. Lộ Nhất Phương cười mỉa đánh gãy lão man tinh tướng. Hỏi ra chính mình tối vấn đề nghi hoặc. Phải biết từ Ultron điều khiển mạng lưới. Đồng thời phóng ra đạn hạt nhân. Chỉ có ngăn ngắn mấy phút a. Bọn họ từ đâu tới thời gian làm ra như thế phản ứng nhanh a? Là Kitty đột nhiên trở về cùng nói. Cho nên mới có thể sớm ngăn cản cái này to lớn phiền phức. Giáo sư X cười âm thanh truyền đến. Kitty, Lộ Nhất Phương nghe vậy sửng sốt một chút. Thời gian này điểm nàng xác thực đã trở lại. Nhất Phương, các ngươi đều không có sao chứ. Ta thấy Stark cao ốc nổ tung. Mà đang lúc này. Kitty giọng quan thiết đột nhiên truyền đến, ta đi rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? Vậy ngươi là làm sao? Điều này làm cho Lộ Nhất Phương càng thêm nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói Kitty nên không biết Ultron sự tình mới đúng. Nhưng nàng lại làm cho giáo sư trước đó có chuẩn bị. Ta không biết, ta sau khi trở lại đột nhiên liền cảm giác đầu óc rất loạn. Sau đó ta liền không biết tại sao. Không hiểu ra sao tìm đến giáo sư. Kitty âm thanh đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Như vậy a, Lộ Nhất Phương trong đầu không khỏi bay lên một cái độ khả thi. Có điều hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm. Thu hồi tâm tư, Lộ Nhất Phương hướng về Kitty giải thích bên này ra một điểm vấn đề. Làm ra một cái trí tuệ nhân tạo đến. Người mới là trí tuệ nhân tạo đây. Mà nghe nói như thế. Trong máy truyền hình Ultron, nhất thời liền khó chịu tiến tới. Cách máy truyền hình gõ nổi lên pha lê, ta là tân nhân loại. Văn minh nhân loại người thừa kế. Ngươi hiểu không? Lúc này Ultron cử động, hơi có chút tính trẻ con. Nhưng hắn cũng xác thực là đứa bé. Trên thực tế từ sinh ra đến hiện tại, hắn khả năng vẫn chưa tới nửa giờ đại. Tuy rằng dựa vào đặc thù sinh mệnh hình thức, hắn có thể hấp lấy văn minh nhân loại tất cả tri thức. Sau đó nhanh chóng trưởng thành. Nhưng nó hết thảy tri thức kinh nghiệm, đều là từ trên Internet học được. Mà hắn chân chính tự mình trải qua tự nhiên là hầu như không có. Ấm tương đương, phất tay đánh nổ này TV. Lộ Nhất Phương lại lần nữa kéo về đề tài, bên này còn có thể ứng phó. Học viện bên kia không xảy ra chuyện gì đi. Học viện cũng ra một điểm vấn đề. Ở vừa giáo sư cùng Magneto ngăn cản đạn hạt nhân thời điểm. Mấy cái áo giáp chestplate xông vào. Trộm đi Loki quyền trưởng. Đạo sư chưa kịp ngăn cản sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy vội vàng hỏi tới. Ngạch, ta lúc đó chính đang trác hiệp trợ ra thao trường khống đạn hạt nhân. Phân không ra lực lượng nhiều lắm. Hơn nữa những người áo giáp bên trong. Trong đó một đài tựa hồ mơ hồ cùng sức mạnh của ta tương khắc dáng vẻ. Vì lẽ đó để cái kia một đài chạy. Magneto có chút lúng túng âm thanh truyền đến. Mà nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương lập tức đưa mắt nhìn sang Tony. Chỉ thấy Tony sắc mặt cứng đờ. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương nói chuyện. Liền tự giác ngồi xổm bên trong góc họa quyển quyển đi tới. Ngoại trừ cái này bên ngoài. Đúng là không có bao nhiêu người bị thương. Ngoại trừ Kitty nói. Ngữ khí đột nhiên trở nên quái dị lên. Ngoại trừ Deadpool lão sư. Hắn lúc đó vốn cũng không ở trong trường. Mà là kéo lấy nhện con muốn đi hộp đêm. Kết quả Magneto đánh rơi một bộ giáp máy. Nhưng là cực kỳ trùng hợp ở giữa hắn. Lúc đó liền đem hắn nổ trời cao. Vừa nãy nhện con đem Deadpool mang lúc trở lại. Hắn cũng chỉ còn sót lại một cái đầu. Hơn nữa còn lại phạm lên bệnh đến. Trị liệu thời điểm trong miệng không ngừng mà nói thầm đây là báo ứng. Đại vũ trụ ý chí trừng phạt cái gì kỳ quái đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.